Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 128, cô nói vậy là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh thành, trong đại sảnh đón khách của tập đoàn Kim Thị có một đôi nam nữ đang ngồi. Nam thì bảnh trai phóng khoáng, nữ thì dung mạo tuyệt đẹp. Đó là Lục Vân và người chị xinh đẹp Diệp Khuynh Thành. Chỉ chốc lát sau, một nữ thư ký mang vớ đen giày cao gót đẩy cửa đi đến. Nói, rất xin lỗi hai vị. Hôm nay Kim Tổng của chúng tôi không gặp khách. Mời hai vị trở về đi. Không gặp khách, không phải chúng tôi đã sớm hẹn trước rồi sao? Diệp Khuynh Thành nhướng mày liễu lên. Trước khi tới tỉnh thành, cô cũng đã hẹn trước với ông chủ của tập đoàn Kim Thị là hôm nay gặp mặt. Giờ đã ngồi chờ nửa ngày. Kết quả lại chờ tới một câu không gặp khách. Qua loa đến như vậy sao? Diệp Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt không vui. Nhưng cũng không tiện nói nhiều cái gì. Dù sao cũng là mình nhờ người ta làm việc. Lúc này, ở cửa lại xuất hiện một người trung niên mặc tây. Trang giày da, nữ thư ký lập tức tươi cười đón tiếp. Mời Dương Tổng đi bên này. Kim Tổng chúng ta đã chờ lâu rồi. Thái độ hoàn toàn không giống vừa rồi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Khuynh Thành cũng không vui. Đứng lên chất vấn nữ thư ký nói. Không phải hôm nay Kim Tổng các người không gặp khách sao? Nữ thư ký không lập tức trả lời Diệp Khuynh Thành, mà đưa người trung niên tây trang tới văn phòng ông chủ trước rồi mới trở lại đại sảnh đón khách và nói. Diệp tiểu thư, kỳ thật Kim Tổng chúng ta đã xem qua tư liệu công ty của các người. Vậy vì sao lại kéo dài thời gian như vậy mà không gặp? Tôi nghĩ chắc Diệp tiểu thư hiểu rõ nguyên nhân Kim Tổng không gặp các người hơn tôi. Cô nói vậy là có ý gì? Diệp Khuynh Thành nhíu chặt mày lại. Thấy cô biết rõ còn cố hỏi. Nữ thư ký đành nhún vai và nói. Vốn dĩ Kim Tổng của chúng ta nghĩ là ai cũng là người làm ăn. Cho các người chút mặt mũi để biết khó mà lui. Nhưng nếu cô đã chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách tôi nói chuyện khó nghe. Kim Tổng của chúng tôi không có khả năng hợp tác với cô đâu. Vì sao? Diệp Khuynh Thành khó hiểu mà hỏi. Nữ thư ký khinh thường nhìn cô một cái. Cũng không biết người này thật sự không biết hay đang làm bộ không biết. Diệp tiểu thư có thể tự lên mạng tìm kiếm từ khóa tập đoàn Khuynh Thành là có thể biết nguyên nhân. Nữ thư ký không kiên nhẫn nói một câu. Sau đó dẫm lên giày cao gót rời khỏi đại sảnh. Trừ phi là tìm tòi từ khóa đặc biệt, nếu không rất khó nhìn thấy những bài đăng đó. Đây là nguyên nhân tới bây giờ Diệp Khuynh Thành mới thấy bài báo này. Nếu không phải nữ thư ký vừa rồi nhắc nhở thì có lẽ trước khi cô trở về Giang Thành cũng chẳng hay biết gì. Lục Vân đứng phía sau Diệp Khuynh Thành, tất nhiên cũng thấy được bài đăng đó. Trong mắt tức khắc tràn ra sát ý đáng sợ. Hắn mới rời đi Giang Thành không bao lâu mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đám chó chết đó thật đáng chết. Cách chương.